Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, Ngân Trang Tố Khỏa Nguyên Tố Thành. Chương 181, Ngân Trang Tố Khỏa Nguyên Tố Thành. Ngọc La Quan nhìn thấy này cái nữ nhân. Nàng trên người, không cảm giác được nửa điểm hồn lực ba động. Thậm chí, nếu như không là hắn mắt bên trong nhìn thấy này cái người tồn tại, hắn đều cho rằng không tồn tại cái này người đồng dạng. Nàng, hoặc là chân chân chính chính chỉ là một cái bình thường người mà thôi. Hoặc là nàng thực lực, vượt qua bản thân tưởng tượng, đến mức có thể làm chính mình này cái hồn đấu la căn bản thăm dò không đến nàng. Nếu như là cái sau, đó thật là đáng sợ. Tứ trưởng lão hiển nhiên không có nghĩ qua này cái vấn đề. Hắn trực tiếp nói, ngươi là người phương nào? Phong hỏa thủy ba nhà người đi nơi nào đâu? Bọn họ bố trí tại nguyên tố thành cửa thành tường thành gần đây. Nữ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn tứ trưởng lão liếc mắt một cái. Nói, Ngọc La miệng đám người bọn họ cho là nàng tại trả lời bọn họ vấn đề. Vừa định trước vãng tường thành chung quanh thời điểm, nào biết được nàng câu nói tiếp theo lại là hảo đóng cửa đánh chó. Lập tức, một đám tới tự Lam Điện bá vương Long Tông người phẫn nộ. Đóng cửa đánh chó. Này chó bị đánh nói không phải là bọn họ sao? Khi nào, bọn họ Thượng Tam Tông bị như thế nhục mạ qua đây? Người dám nhục chửi chúng ta Lam Điện bá vương Long Tông người. Nhị trưởng lão phẫn nộ nói. Lam Điện bá vương Long. Đáng nhắc tới sao? An Nguyệt con ngươi băng lãnh xem nhị trưởng lão. Thản nhiên nói. Lam Điện bá vương Long là cái gì? Vậy liền để ngươi này không biết trời cao đất rộng tiện nữ nhân mở mang kiến thức một chút đi. Một cái Lam Điện bá vương Long Tông trực hệ người ngồi không yên. Hắn triệu hoán ra chính mình võ hồn. Lam Điện bá vương Long. Long hóa, hồn hoàn buông xuống, vàng vàng tím tím đen. Hiển nhiên, hắn là một cái ngũ hoàn hồn vương. Là cùng Ngọc Tiểu Cương cùng bối phận người. Ngay sau đó, hắn nhảy lên một cái. Phía sau quỹ tích nâng lên một chuỗi trường trường lôi xà. Hắn bàn tay hóa thành long chảo trục nghĩ này cái nữ nhân. Nào biết được này cái nữ nhân cũng không để ý tới hắn công kích. Lam Điện bá vương Long Tam trưởng lão đều không có ngăn cản. Bọn họ cũng nghĩ thông qua này cái tiểu bối nhìn xem này cái nữ nhân thực lực đến cùng như thế nào. Sau đó, An Nguyệt thực lực làm sao có thể bị một cái nho nhỏ hồn vương cấp thăm dò ra tới đâu. Long chảo còn không có chụp về phía An Nguyệt thời điểm. Hắn long chảo bên trên liền phụ thượng một tầng đông lạnh vào linh hồn hàn băng. Hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết hắn. Một giây trước, hắn còn là một cái bá khí Lam Điện bá vương long hồn sư. Một giây sau, hắn liền biến thành một tòa băng điêu. Càng đáng sợ là, hắn vẫn còn lăng không trạng thái. Hóa thành băng điêu lúc sau. Bởi vì trọng lực tác dụng, này tòa pho tượng theo giữa không trung làm bên trong rơi xuống. Đập tại mặt đất bên trên, vỡ thành đầy đất khối băng. Tê, các hạ là người phương nào? Có thể hay không báo danh gia húy? Ngọc La Quan trong lòng không tốt dự cảm phát sinh. Bọn họ vẫn như cũ không biết trước mắt này cái người đến cùng là cái gì thực lực. Nhưng là duy nhất có thể xác nhận là, nàng không thể nào là một cái bình thường người. Rất có thể là phong hào đấu la. An Nguyệt con ngươi băng lãnh đột nhiên nhìn hướng Ngọc La Quan. Không có phóng thích hồn lực, cũng không có sử dụng uy áp. Chỉ là một ánh mắt, liền làm Ngọc La Quan giống như đọa nhập cực hàn vực sâu đồng dạng. Người chết là không cần biết này đó. Ta tha thứ các ngươi ba ngày thời gian theo ta địa bàn bên. Trên xéo đi, đã các ngươi không đem các ngươi sinh mệnh coi ra gì. Như vậy liền mời các ngươi lên đường đi. An Nguyệt ngồi xuống vị trí bên trên. Một đạo màu đen nhánh hồn hoàn dâng lên. Toàn bộ lớn một chút bỗng nhiên trở nên lạnh. Lấy An Nguyệt túc hạ sở dẫm địa phương làm nguyên điểm. Hàn băng tại lan tràn. Toàn bộ đại điện giữa. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Sở hữu Lam Điện bá vương Long võ hồn. Đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ long uy. Này cỗ long uy lệnh đến bọn hắn võ hồn. giống như gặp được bọn họ hoàng giả bình thường, bị gắt gao áp chế. Thăng không dậy nổi một tia đối địch tâm tình. Cho tới nay, Lam Điện Bá Vương Long đều lấy bọn họ là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là này một khắc, bọn họ kiêu ngạo bị hung hăng đả kích. Ngọc La Quan không biết nàng thực lực như thế nào, không biết nàng võ hồn như thế nào, nhưng là lựa chọn đối tượng so sánh lời nói. Nàng so hắn đại ca, Ngọc Nguyên Trấn mang theo mang đến cho hắn một cảm giác còn kinh khủng hơn. Mau ra tay, không phải không có cơ hội. Ngọc La Quan nói, Ngọc La Quan sử dụng võ hồn chân thân, Lam Điện Bá Vương Long chân thân, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng liên tiếp thi triển võ hồn chân thân. Dùng cái này kỳ vọng có thể chống cự này giá lạnh. Phía sau bọn họ Lam Điện Bá Vương Long tiểu bối, tại không khí rét lạnh giữa, đã lần lượt bị đông cứng, hóa thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Ngọc La Quan, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chính bọn họ đều tự lo không xong. Càng đừng đề cập là để ý tới phía sau những bọn tiểu bối kia sinh tử. Các hạ là vì sao muốn cùng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông vì địch? Ngọc La Quan chống cự hàn khí, ăn mòn, gian nan nói. Ngọc La Quan thêm nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ba người hợp lực, bằng vào đỉnh cấp võ hồn uy năng. Coi như là đối mặt bình thường phong hào đấu la, bọn họ cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Thế nhưng là, bọn hắn hôm nay, nhưng thật giống như là tại bão tố biển lớn giữa phiêu diêu một chiếc thuyền đơn độc mà thôi. Vì địch, An Nguyệt thản nhiên nói, ta chỉ là xử lý một đám ỉ ở chỗ này côn trùng mà thôi. Ta đã cấp các ngươi lựa chọn, là xéo đi, còn là tử vong, các ngươi lựa chọn cái sau, kia liền lên đường đi. Thứ tư hồn kỹ, đông kết mặt đất, tam nguyên tố gia tộc cùng với phụ thuộc chờ một đám đều bị bố trí tại tường thành bên trên cảnh giới. Bọn họ thu được mệnh lệnh là không được cho phép bất cứ người nào tiến vào nguyên tố thành giữa. Đồng thời, cũng không thể cho phép bất cứ người nào đi ra nguyên tố thành. Thủy gia phụ trách là Tây Môn Phương Vị. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Ngưng Băng hai người đứng tại thành lâu bên trên tiến hành cảnh giới. Nãi nãi, tại sao chúng ta phải nhận nàng làm chủ đâu? Thủy Băng Nhi hỏi nói. Thủy Ngưng Băng nói, như vậy cũng tốt so. Những cái đó phụ thuộc vào chúng ta thủy gia tiểu gia tộc đồng dạng. Này cái thế giới, kẻ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu. Hỏi nói, cho nên, nàng rất mạnh sao? Rất mạnh, ta mặc dù không biết nàng thực lực như thế nào, nhưng là có thể khẳng định là nàng tất nhiên là một cái siêu cấp đấu la. Thủy Ngưng Băng nói, người võ hồn là băng phong hoàng. Nếu như có thể được đến nàng chỉ điểm lời nói, người cũng có thể ít đi vài lần đường quanh co đi. Lần này phong hỏa thủy ba nhà tuổi trẻ một thế, hệ đều tương đương không sai. Phong gia gia một cái biến dị võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực Phong Tiếu Thiên. Thủy gia cũng ra một cái biến dị võ hồn, đỉnh cấp võ hồn băng phong hoàng. Thủy Băng Nhi, hỏa gia kém một chút, nhưng là hỏa gia thế hệ tuổi trẻ. Hỏa vũ, hỏa vô song, trong đó hỏa vũ có phong hào chi tư. Hỏa vô song tối thiểu nhất cũng có thể thành tựu một cái hồn đấu la. Chờ bọn hắn tại trưởng thành thời gian mấy chục năm. Tương lai, nguyên tố thành đem chỉ ít có ba cái phong hào đấu la chiến lực. Không cần tại dựa vào người tức quá nhật tử. Nào biết được nửa đường giết ra cái trình rào kim. Tới một cái khủng bố An Nguyệt. Ba nhà cũng chỉ có thể nhận làm chủ. Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi bọn họ thiên phú tại cường. Không trưởng thành, cũng giống vậy có chết yểu khả năng. Hai người nói chuyện nói tới một nửa thời điểm. Phía sau nhưng truyền đến một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Ngưng Băng hai người xoay người, lại là nhìn thấy một bộ lệnh người chấn kinh hình ảnh. Thành thị bị một tầng hàn băng nơi bao bọc, hóa thành ngân trang tố khỏa băng thế giới. Hàn băng vừa vặn lan tràn đến tường thành bên này mà thôi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.